Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1704, liên tục chém hoàng giả. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, chiến trường sau cùng trung tâm, Tô Tử Mặc liền sinh trưởng ra 3 cái đầu lâu, 6 đầu cánh tay, toàn bộ người khí tức không ngừng kéo lên. 3 đầu 6 tay, chính là thượng cổ thời đại, muôn đời nhân hoàng thành danh tuyệt thế thần thông. Đúng là bằng vào đạo này tuyệt thế thần thông, muôn đời nhân hoàng tài năng lấy sức một mình trấn áp rất nhiều hung tộc cực hạn hoàng giả, xưng bá thượng cổ. Thần thông lực lượng rót thân thể mà vào, không ngừng tẩy lễ rèn luyện lấy Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch, thậm chí là nguyên thần. Thanh Liên chân thân trở nên càng cường đại hơn. Tô Tử Mặc thân lên đều tại nở rộ một đạo màu xanh dáng chiều, tựa như một cái thần minh hàng lâm. 3 đầu 6 tay cường đại còn không có hoàn toàn hiện ra rõ ràng, mà Thanh Liên chân thân đã sinh ra kinh người lột xác. Trước đây, bất luận là Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng Tinh Quang Trường Kiếm, còn là Đông Phương Thương Hoàng Đen Kịt Đại Thương, đều có thể đâm rách Thanh Liên chân thân. Mà hôm nay, trải qua 2 đạo tuyệt thế thần thông rèn luyện tẩy lễ, 4 tôn hoàng giả bản mệnh pháp bảo cũng đã vô pháp làm bị thương Thanh Liên chân thân. Tô Tử Mặc liền đứng tại nguyên chỗ, huy động 6 đầu cánh tay, hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc chỉ, hoặc móng vuốt, tay không tấc sắt đem đâm tới pháp bảo binh khí đều để đỡ được. Đinh đinh đang đang, 4 tôn hoàng giả pháp bảo bị bắn ra, mà Thanh Liên chân thân lại không hề tổn hại. Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng 4 người sắc mặt đại biến. Bọn hắn minh hiển năng cảm thụ được đến Tô Tử Mặc lực lượng trong cơ thể tịnh không có đình trì, vẫn còn nhanh chóng kéo lên lấy. Chờ đạo này tuyệt thế thần thông đem Thanh Liên chân thân rèn luyện chấm dứt, Tô Tử Mặc lực lượng đem sẽ đạt tới cái gì cấp độ, liền bọn hắn cũng không biết. Duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn cũng không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Phá cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc nắm tạo hóa liên thai, hướng phía ở bên cạnh hắn vờn quanh xoay tròn đen kịt bàn quay, hung hăng đập xuống. Oanh, oanh, oanh. Liên tục 3 tiếng nổ. Cái này 3 đạo tuyệt thế thần thông bị Tô Tử Mặc cầm trong tay tạo hóa liên thai, bể khí huyết lực lượng liền cho nện đến nát bấy, hóa thành hư vô. Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, ở phía sau hắn hiện ra một cây màu xanh biếc thanh liên, cực lớn lá sen che khuất bầu trời, tựa hồ tại đây mảnh dưới trời đất đều tại đây tạo hóa thanh liên khống chế bên dưới. Chiến! Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, bể 3 đầu 6 tay tuyệt thế thần thông đại chiến 4 tôn hoàng giả, trong đó một cái cánh tay vùng tạo hóa liên thai hướng phía Tây Môn Kính Hoàng rơi đập xuống dưới. Tây Môn Kính Hoàng vội vàng nâng lên đồng xanh cổ kính, hướng phía tạo hóa liên thai ngăn cản qua. D A N G G, một tiếng vang thật lớn, đồng xanh cổ kính không việc gì, nhưng Tây Môn Kính Hoàng hai tay đều đứt gãy, cực lớn lực lượng kinh khủng hướng theo đồng xanh cổ kính nhảy vào trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy nhục thể của hắn lên tuôn ra một đoàn huyết vụ, trong chốc lát vô số huyết nhục nổ. Tây Môn Kính Hoàng đã thành một cái huyết nhân, nếu không có có đồng xanh cổ kính ngăn cản, Tô Tử Mặc lần này đủ để đưa hắn đánh thành bột mịn, cái gì tích huyết trùng sinh đều không sống được. Phải biết rằng chính là hung tộc trưởng ngộ 2 đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực đều tương đương với nhân tộc lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông. Mà bát phẩm tạo hóa thanh liên so với hung tộc còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ. Tạo hóa thanh liên dù sao chỉ có một cây, đã liền Tô Tử Mặc mình cũng không rõ ràng lắm. Lĩnh ngộ 2 đạo tuyệt thế thần thông Thanh Liên chân thân cuối cùng năng tuôn ra mạnh như thế nào lực lượng. Hôm nay một trận chiến vừa vặn lại để cho hắn xác minh một phen. Một kích trọng thương Tây Môn Kính Hoàng. Tô Tử Mặc không chút do dự. Thân hình lập lòe. Lại lần nữa tiến lên. Căn bản không cho Tây Môn Kính Hoàng thở dốc cơ hội. Chỉ thấy Tô Tử Mặc một cái khác đầu cánh tay vầng động đứng lên. Nắm đấm khí huyết bành trướng. Dường như ngưng tụ ra một cái đại ấn. Hướng phía Tây Môn Kính Hoàng chấn đè xuống. U Minh huyết thuẫn. Tây Môn Kính Hoàng trong cơ thể. Bật ra một cỗ cực độ tà ác huyết mạch khí tức. Tại hai tay của hắn huy động giữa. Ngưng tụ ra một mặt sóng ánh sáng lăn tăn máu loãng cự thuẫn. Luyện huyết ma kinh, Thuyết Thư lão nhân ánh mắt ngưng lại, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ở đây chư hoàng cũng đều ý thức được, Tây Môn Kính Hoàng lúc này tuôn ra đến đấy, đúng là luyện huyết ma kinh trong thần thông. Oanh, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, nắm đấm huyễn hóa ra đại ấn tiếp tục trấn áp, cùng U Minh huyết thuẫn chạm vào nhau, tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Ngay sau đó, U Minh huyết thuẫn vỡ vụn, tuyệt thế thần thông, cũng ngăn không được ba đầu sáu tay Tô Tử Mặc. Phốc, ngay sau đó, Tây Môn Kính Hoàng thân thể, đều ở đây lực lượng khổng lồ trùng kích bên dưới, bị chấn động chia năm xẻ bảy. Một đạo nguyên thần trốn xông tới, một bên ngưng tụ huyết nhục, một bên hướng phía xa xa bay nhanh. Giết, Tô Tử Mặc đột nhiên há miệng. Tuôn ra lôi âm sát bí thuật, hàng lâm xuống, một đạo lôi âm sát, uy lực liền đầy đủ làm cho người ta sợ hãi. Ba cái đầu lâu, ba há miệng, đồng thời tuôn ra đạo này âm vực bí thuật, ba cái đầu lâu giữa, sinh ra đồng cảm, lôi âm sát uy lực, tăng lên không dừng lại gấp ba. Chỉ thấy Tây Môn Kính Hoàng nguyên thần chung quanh huyết nhục. Mới vừa vặn ngưng tụ một nửa, ngay tại chỗ tán loạn, cái vị này nguyên thần đứng yên ở giữa không trung, phía trên đã hiện ra một đạo vết rách, sinh mệnh khí tức giảm mạnh, đã không sống nổi. Tây Môn Kính Hoàng bị lôi âm sát sinh sinh đánh ngã. Ngay tại Tô Tử Mặc ra tay chấn sát Tây Môn Kính Hoàng đồng thời, còn lại ba tôn hoàng giả cũng đồng thời ra tay. Hướng phía Tô Tử Mặc tuôn ra điên cuồng thế công. Nhưng Tô Tử Mặc có ba đầu sáu tay. Coi như là hai cái cánh tay thay nhau trấn áp Tây Môn Kính Hoàng. Vẫn là không xuất bốn đầu cánh tay. Đi ngăn cản còn lại ba tôn hoàng giả. Dư xài. Ba đầu sáu tay. Mang đến cải biến. Không chỉ là trên lực lượng tăng lên. Cái kia càng là một loại chiến đấu cấp độ trên lột xác. Ba đầu sáu tay trạng thái xuống, Tô Tử Mặc mắt nhìn xung quanh, căn bản sẽ không xuất hiện bị người đánh trộm tình huống. Đông Phương Thương Hoàng vũ động trong tay trường thương, xông lên, Tô Tử Mặc vung cánh tay, nhanh nắm thành quyền, một quyền liền trực tiếp đem hắn trường thương trong tay văng tung tóe. Đông Phương Thương Hoàng đôi trong lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa. Thiên Cương giáo Hùng Hoàng, Địa Sát giáo Phục Hoàng cũng bị Tô Tử Mặc quyền trưởng đánh lui. Nhưng vào lúc này, lôi âm sát hàng lâm, Tây Môn Kính Hoàng vẫn lạc, mà Đông Phương Thương Hoàng đầu lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông. Đạo này lôi âm sát đối với hắn cũng tạo thành thật lớn trùng kích. Nhục thể của hắn lên, thậm chí hiện ra một đạo vết máu, thiếu chút nữa bị chấn nát. Đôi mắt của hắn ở bên trong cũng hiện ra một tia mờ mịt, toàn bộ trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Như vậy kẽ hở, tuy rằng lóe lên tức thì, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, đi vào Đông Phương Thương Hoàng trước người, duỗi ra ngón tay, tại Đông Phương Thương Hoàng trên trán nhẹ nhẹ một chút. Phốc. Một cái lỗ máu hiện lên, máu tươi rò rỉ mà ra. Đông Phương Thương Hoàng đôi mắt đột nhiên sung huyết, nhưng qua trong giây lát liền ảm đạm xuống. Bách ngốc sạch com hắn trong thức hải nguyên thần đã bị Tô Tử Mặc chỉ điểm một chút vỡ. Đông Phương Thương Hoàng đầu nghiêng một cái, từ giữa không trung rơi xuống, Chư hoàng thấy được trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới. Nguyên bản Hoang Vũ đã là hẳn phải chết cục diện. Vậy mà tình thế nghịch chuyển. Lĩnh ngộ ba đầu sáu tay. Tuôn ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Liên tiếp chấn sát hai cái hoàng giả. Trên chiến trường, Tô Tử Mặc khí thế ngập trời. Mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Thiên Cương giáo Hùng Hoàng cùng Địa Sát giáo Phục Hoàng hai người. Sải bước đi tới. Hai người các ngươi, cũng nạp mạng đi đi. Cách chương.